chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, đến nói một chút sản phẩm ưu điểm. Hai nữ nghe vậy xinh đẹp, mặt nhất thời đỏ lên, tựa như là bí mật nhỏ bị người phát hiện một dạng. Chính mình đi lấy ra, không phải vậy một hồi ta giúp các ngươi cầm. Lý Mạn nhìn chằm chằm hai người bá khí nói. Hai nữ một mặt phiền muộn đi phòng thay đồ, lần nữa làm cải tạo. Vương Đại Đông rốt cục triệt để giống nữ nhân, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, tuyệt so không sẽ phát hiện. Hương tiểu thư là chúng ta nơi này rất khách nhân trọng yếu. Ngươi có thể phải thật tốt phục vụ. Tại đưa Vương Đại Đông đi vào thời điểm, Lý Mạn vẫn không quên dặn dò. Đều như vậy, Vương Đại Đông còn có thể nói cái gì? Bất quá, Vương Đại Đông chỗ lấy muốn chủ động xin đi giết giặc thay Hương tiểu thư phục vụ. Đó là bởi vì hắn tới nơi này mục đích chính là vì gặp Hương Lăng Thịnh. Tính thơm cái tên này cực kỳ hiếm thấy. Lại thêm nghe phục vụ viên nói vị này Hương tiểu thư tính khí rất hot. Vương Đại Đông liền là có thể đoán được. Vị này khó hầu hạ Hương tiểu thư. Hẳn là Hương Lăng Thịnh. Tiến phòng, một vị mọc ra mặt trái xoan mỹ nữ đang nằm tại trên giường đấm bóp. Vương Đại Đông trừng to mắt. Hắn vốn cho rằng Hương Lăng Thịnh coi như dài đến không xấu, vậy cũng tuyệt đối là tràn ngập biêu hãn khí tức. Lại không nghĩ rằng Hương Lăng Thịnh lại còn là cái mỹ nữ. Kỳ lông mi dài, trắng như tuyết cổ, xinh đẹp xương quai xanh. Chăn lông phía dưới mỹ lệ dáng người, nhìn một cái không sót gì. Chỉ bất quá nàng vừa mở miệng, nhất thời thì phá hư Vương Đại Đông trong lòng tất cả mỹ hảo. Người đâu? Chạy đi chỗ nào chết? Không muốn làm sao? Vương Đại Đông ra mặt một trận rút rút. Rõ ràng là cái đại mỹ nữ, nói chuyện làm sao như thế to. Lỗ, Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua. Hương Lăng Thịnh ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Bất quá sắc mặt có chút không dễ nhìn, cau mày nói, Trần Khả đại sư đâu? Ta chỉ cần Trần Khả đại sư vì ta phục vụ. Vương Đại Đông không có thể mở miệng nói chuyện, mà chính là trực tiếp bắt đầu thay Hương Lăng Thịnh làm lên đầu xoa bóp. Hương Lăng Thịnh chính nổi giận hơn, đột nhiên cảm giác một cỗ ủ ấm khí lưu theo Vương Đại Đông ngón tay chảy vào đầu mình bên trong. Nhất thời cảm giác dễ chịu cực, mắng bên miệng lời nói, nhất thời thu hồi đi. Tiếp đó, liền nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Bắt đầu, Vương Đại Đông theo rất dễ chịu, bất quá cũng không lâu lắm, Hương Lăng Thịnh chính là cảm giác bộ mặt hơi có chút đau đớn. Bất quá xoa bóp thời điểm, có chút đau là bình thường, cũng không nghĩ nhiều. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đình chỉ xoa bóp, sẽ làm spa sao? Hương Lăng Thịnh dễ chịu hỏi. Vương Đại Đông nhìn lấy Hương Lăng Thịnh bị chăn lông che lại thân thể, nuốt ngụm nước bọt nói, lại là sẽ... Cũng không biết Hương tiểu thư có nguyện ý hay không tại hạ làm. Hương Lăng Thịnh đột nhiên mở to mắt, giống như là độc xà một dạng chừng lấy Vương Đại Đông. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại Vương Đại Đông hầu kết vị trí. Cả giận nói, ngươi là nam. Vương Đại Đông cười nói, ta không nói ta là nữ a. Hương Lăng Thịnh giận dữ, lập tức liền muốn theo xoa bóp giường nhảy xuống. Kết quả phát hiện mình bên trong không có mặc thứ gì. Lúc này mới coi như thôi. Ta không phải đã nói ta chỉ tiếp thụ nữ sư phụ phục vụ à? Các ngươi quản lý đâu? Đem các ngươi quản lý gọi tới. Hương Lăng Thịnh phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không có đi gọi quản lý, mà chính là chuyển cái ghế ngồi xuống. Sau đó móc ra một điếu thuốc chậm rãi hút. Hương Lăng Thịnh liễu mi dựng thẳng, trong đôi mắt lửa giận cuồn cuộn. Một người nam nhân cũng dám xoa bóp cho nàng, mặc dù chỉ là xoa bóp đầu, vậy cũng không được. Nàng khuynh quốc khuynh thành gương mặt, sao có thể để một người nam nhân cái kia dơ bẩn tay đến đụng vào đâu. Hiện tại nam nhân đều xấu cực, ai biết bọn họ giấu tay qua cái quái gì. Hương tiểu thư, trước không vội mà gọi quản lý, chúng ta tới trước nói chuyện hợp tác. Đúng, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Thi Nghiên tập đoàn nghiệp vụ viên, Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một bên nuốt mây nhà khói, vừa nói, Thi Nghiên tập đoàn, không có ý tứ, ta không hứng thú hợp tác với các ngươi. Các ngươi thì chết cái ý niệm này đi. Hương Lăng Thịnh lạnh lùng nói, không hứng thú, vậy khẳng định là Hương tiểu thư không quá giải công ty của chúng ta sản phẩm ưu điểm. Ta hiện tại thì đến cấp ngươi nói một chút công ty của chúng ta sản phẩm ưu điểm đi. Vương Đại Đông chậm rãi nói, điểm thứ nhất, công ty của chúng ta sản phẩm chất lượng rất tốt, dùng tất cả đều là thuần thiên nhiên thực vật tinh hoa, với thân thể người không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Điểm thứ hai, công ty của chúng ta sản phẩm chất lượng rất tốt, dùng tất cả đều là thuần thiên nhiên thực vật tinh hoa, với thân thể người không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Điểm thứ ba, công ty của chúng ta sản phẩm thứ 999 điểm, công ty của chúng ta sản phẩm chất lượng rất tốt, dùng tất cả đều là thuần thiên nhiên thực vật tinh hoa, với thân thể người không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Uy, Hương tiểu thư, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi đừng ngủ a, ta hiện tại nói công ty của chúng ta sản phẩm thứ 1000 cái ưu điểm. Công ty của chúng ta sản phẩm. Lúc này, Hương Lăng Thịnh sắp sụp đổ. Em gái ngươi đây là 1000 cái ưu điểm sao? Ngươi này 1000 cái ưu điểm không tất cả đều giống nhau sao? Ngươi đừng nói. Hương Lăng Thịnh thống khổ ôm lấy sắp nổ tung đầu. Lúc này, Vương Đại Đông thanh âm tựa như vô số con ruồi một dạng tại nàng trong đầu ong ong gọi bậy, để cho nàng có cỗ muốn gặp trở ngại xúc động. Nói như vậy, Hương tiểu thư thì nguyện ý cùng công ty của chúng ta hợp tác. Vương Đại Đông cười nói, ta không sẽ cùng công ty của các ngươi hợp tác, vĩnh viễn không biết. Hương Lăng Thịnh phẫn nộ nói, cái kia xin nghe ta nói, công ty của chúng ta sản phẩm thứ 1001 cái ưu điểm, công ty của chúng ta sản phẩm chất lượng rất tốt. Ai, Hương tiểu thư, người khác gặp trở ngại a. Muốn không phải Hương Lăng Thịnh trên người bây giờ chỉ mặc đồ lót, nàng nhất định muốn một bàn tay đem Vương Đại Đông dán trên tường đi. Thứ 1,030 điểm, ta van cầu ngươi, ngươi đừng nói. Hương Lăng Thịnh đã vô lực phản kháng. Hương tiểu thư, xem ra ngươi đã hoàn toàn giải công ty của chúng ta sản phẩm ưu điểm. Ta hiện tại lại đến nói một chút công ty của chúng ta văn hóa. Trời ạ, giết ta đi. Hương Lăng Thịnh hận không thể chết mất. Hương tiểu thư, ngươi có thể ngàn vạn phải bảo trọng ngọc thể. Ta chả dự định cùng ngài hợp tác đây. Chỉ cần ngươi từ giờ trở đi không nói lời nào, ta thì cùng công ty của các ngươi hợp tác. Hương Lăng Thịnh phẫn nộ gầm hét lên. Vương Đại Đông ra sức gật đầu. Hiện tại, đi ra ngoài cho ta, ta muốn mặc quần áo. Đã Hương Lăng Thịnh đều phối hợp như vậy, Vương Đại Đông tự nhiên cũng phải phối hợp nàng không phải. Lúc này đi ra ngoài, mấy phút đồng hồ sau, nộ khí ngập trời Hương Lăng Thịnh theo trong phòng đi tới. Sau đó thẳng đến đại sảnh, quản lý đâu, đi ra cho ta. Hương Lăng Thịnh phát ra tiếng gầm gừ, vị tiểu thư này, ngài tìm chúng ta quản lý có chuyện gì? Cửa Cố Hàm đi tới, ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư, ngươi không biết ta là ai sao? Hương Lăng Thịnh lúc này nổi giận trong bụng, trực tiếp mở miệng mắng to. Cố Hàm bị chửi, trong lòng cũng là có chút tức giận, nói, vị tiểu thư này, mời ngươi thả tôn trọng một chút, ta cũng không nhận ra ngươi. Cái gì? Không biết ta, có biết hay không ta là ai? Ta là, Hương Lăng Thịnh đang muốn nói ra thân phận của mình, đột nhiên nhìn đến trong gương chính mình mặt,